Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503, xin lỗi. Ta cũng nhận biết có người. Đây là có chuyện gì? Dây dép thế mà cũng tới nơi này. Làm Trúc Dũng nhìn đến theo Di trong xe xuống tới một vị trung niên nam. Từ thời điểm, sắc mặt triệt để chấn kinh. Làm sao có thể, bọn họ Di lớn lên làm sao có thể cũng tới nơi này. Có thể nói, quả thực cũng là không thể tưởng tượng tồn tại nha. Dưới tình huống bình thường, bọn họ Di lớn lên là không thể nào xuất động nha. Mà lần này, thế mà xuất động, đây là có chuyện gì? Trăm bề không được giải. Đăng đăng đăng mà tại trước mặt trung niên nam tử tại mấy người làm bạn phía dưới. Từng bước một nhanh chóng đi tới. Hiển nhiên, như là có gấp làm gì sự tình đồng dạng. Nhìn qua, không biết nhiều sao vội vàng. Dây dép, nhìn lấy đi vào trước mặt mình trung niên nam tử. Trúc Dũng trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nhanh chóng ân cần thăm hỏi một tiếng. Thế mà, để hắn không nghĩ tới là. Trước mặt trung niên nam tử như là không nhìn thấy hắn đồng dạng. Trực tiếp theo trước mặt đi qua. Mà không có chút nào dừng lại. Cái này người, cũng là bọn họ dây dép. Cái này, khổ cực. Bên cạnh Thủy Miểu Miểu nhìn đến đối với Diệp Thần bọn họ đi tới trung niên nam tử thời điểm. Sắc mặt có chút trắng xám. Chân mày hơi nhíu lại. Cái này, bi kịch, không nghĩ tới. Thế mà thì liền dây dép đều xuất động. Bọn họ lần này, khẳng định vô cùng bi kịch. Bất kể nói thế nào, nếu như trước mặt trung niên nam tử cũng là thiên vị lại khôn bọn họ lời nói. Như vậy bọn họ liền xem như lại thế nào biện luận. Cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Có thể nói, vô cùng bất đắc dĩ kết cục. Hiện tại, duy nhất có thể làm, cũng là cầu nguyện người trước mặt này có thể công bình công chính. Bằng không, còn thật không biết nên nói cái gì nha. Ca, mà tại Diệp Thần bên cạnh Diệp Linh nhìn đến trước mặt hướng lấy bọn hắn đi tới trung niên nam. Từ thời điểm, sắc mặt đồng dạng nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Thần. Một đôi tay càng là lôi kéo Diệp Thần ống tay áo. Đây là có chuyện gì? Quả nhiên, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Trước mặt trung niên nam tử đi vào Diệp Thần trước mặt. Mở miệng, dây dép. Đây là một kiện tam liên vòng tông vào đuôi xe sự kiện. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Trúc Dũng nghe đến trung niên nam tử lời nói thời điểm. Cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích, sắc mặt nghiêm túc, cung cung kính kính nói ra. Đây chính là bọn họ dây dép, ngàn vạn không thể lấy lãnh đạm. Bằng không, chính là mình khóc không ra nước mắt thời điểm. Ta hỏi ngươi sao? Một bên đi, thế mà. Để Trúc Dũng không nghĩ tới là, trước mặt trung niên nam tử đồng thời không có bất kỳ cái gì để ý tới hắn. Ngược lại là một đôi tròng mắt băng lãnh nhìn lấy hắn. Sắc mặt càng là mang theo một vệt băng lãnh. Nói ra, chính mình cái này thuộc hạ đến tột cùng là đức hạnh gì? Có thể nói, hắn kiều nghiệp vô cùng rõ ràng. Gia hỏa này, hiện tại đến lúc nào rồi? Thế mà còn muốn cùng chính mình tùy tiện báo cáo. Người thanh niên này, chính mình đắc tội không nổi. Bằng không, chính mình mũ ô sa thì muốn không có. Chỉ cần cái này thanh niên một câu. Chính mình trước kia tất cả hồ sơ đều sẽ bị lật xem đi ra. Mà người thanh niên này, hắn kiều nghiệp cũng không dám có một chút không lễ phép. Bằng không, ngày mai khả năng liền bị đưa đi uống trà. Mà dạng này sự tình, hắn cũng không muốn. Ta bằng hữu đi thẳng bị đụng ngã, thế mà còn bị đe dọa, ta nhìn không được, bởi vậy cho hắn một cái tông vào đuôi xe, nhìn lên trước mặt kiều nghiệp, Diệp Thần cũng không có chút gì do dự, nói thẳng ra, nhìn đến, những thứ này người hẳn phải biết chính mình thân phận, đối với mình tứ tỷ, Diệp Thần không thể không bội phục, nhìn đến, chính mình tứ tỷ vẫn là vô cùng quan tâm chính mình đi. Đây là thật. Mà tại trước mặt kiều nghiệp nghe đến, nhìn về phía bên cạnh Trúc Dũng bọn họ, sắc mặt âm trầm, dây dép, chuyện này là như vậy. Hai người bọn họ đều siêu tốc, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Trúc Dũng nhìn đến kiều nghiệp nhìn qua sắc mặt thời điểm. Không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích một câu. Cho nên, hắn nói là giả, dựa theo ngươi nói như vậy. Kiều Nghiệp nghe đến, một đôi tròng mắt càng là sắc bén nhìn lên trước mặt Trúc Dũng. Thanh âm càng là băng lãnh, không có một chút khách khí. Nói ra, vâng, dây rét, tên tiểu tử thúi này chính là cái này nha đầu bên kia. Đương nhiên là thiên vị cái nha đầu này. Mà tại trước mặt Trúc Dũng nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Không phải như vậy, ta không có siêu tốc. Ta nhớ được nhiều nhất chẳng qua là 35. Mà tại đoạn này đường thời điểm, tuyệt đối sẽ không vượt qua 35. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Tốc độ của hắn, tuyệt đối có 100 trở lên. Bên cạnh Thủy Miểu Miểu nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng giải thích nói. Cái này người, làm sao có thể dạng này? Nếu như trước mặt dây rét cũng phán đoán sai lầm lời nói, chính mình chẳng phải là triệt để không có hy vọng. Đáng giận nha, mỗi người không đến cuối cùng đều sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm. Mà tại trước mặt Trúc Dũng nhìn đến Thủy Miểu Miểu cuống cuồng bộ dáng, sắc mặt lại là đột nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Kiều Nghiệp nói ra, làm càn. Thế mà tại Trúc Dũng cho là bọn họ đem phải thắng thời điểm, trước mặt Kiều Nghiệp sắc mặt lại là trong nháy mắt kéo xuống, nhìn lên trước mặt Trúc Dũng, sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt phẫn nộ. Ngươi nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như ngươi cũng lừa gạt ta, như vậy ngươi có thể không dùng đến. Sau cùng, nhìn về phía bên cạnh vừa mới đo đạc số liệu hai người, thanh âm càng thêm băng lãnh, nói một câu, dây rét, cái này, chấm ngoặc kép. Mà ở bên cạnh hai người nghe đến Kiều Nghiệp lời nói thời điểm, sắc mặt tái nhợt, thân thể càng trở nên run rẩy lên. Chẳng lẽ bọn họ dây rét đã biết? Bi kịch nha, dây rét là như vậy. Đi qua hai người chúng ta tinh chuẩn tính toán, ra kết luận nhất trí là xe BMW nhanh đã đạt tới 101. Mà về phần may mắn tốc độ, chẳng qua là 28 mà thôi. Đến mức Ferrari, như là vị này soái ca chỗ nói một dạng, chẳng qua là hắn muốn tông vào đuôi xe mà thôi. Trên thực tế, cái này hoàn toàn là bởi vì BMW nguyên nhân, từ đó biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Mà tại trước mặt hai người nhìn đến, không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích, các ngươi, chấm ngoặc kép. Trúc Dũng nghe đến, nhìn lên trước mặt phản bội hai người mình, sắc mặt càng thêm âm trầm, trắng xám. Cái này, hỏng bét, chính mình, đây là lạnh thấu nha. Hiện tại, biết làm sao làm đi. Nhìn lên trước mặt Kiều Nghiệp, Diệp Thần thanh âm băng lãnh, không có một chút khách khí. Lãng phí ta thời gian, đây chính là vô cùng không tốt. Biết, biết, Diệp Thần thiếu gia, yên tâm, ta biết làm sao làm. Kiều Nghiệp nghe đến, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Sau cùng nhìn về phía bên cạnh Lại Khôn. Lại Khôn đúng không? Lần này sự tình, ngươi toàn trách. Dây rét, ta, chấm ngoặc kép. Lại Khôn nghe đến, sắc mặt tái nhợt, muốn nói điều gì? Nhìn đến Kiều Nghiệp sắc mặt thời điểm, căn bản không có bất luận cái gì tính khí. Duy nhất có thể, ủ rũ, vị tiểu thư này, không biết ngươi là có hay không thuận tiện theo chúng ta đi một chuyến. Chúng ta tốt theo vào về sau bồi thường. Nhìn lên trước mặt Thủy Miểu Miểu, Kiều Nghiệp trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Không, ta bằng hữu còn phải chạy về nhà. Đến mức bồi thường, lưu một cái địa chỉ cho Kiều Di đi. Diệp Thần nhìn đến Thủy Miểu Miểu khó xử sắc mặt thời điểm, nói một câu, tốt tốt tốt. Kiều Nghiệp nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì tính khí. Hiu hiu hiu. Mà vào lúc này, một cỗ Rolls Royce ngừng ở bên cạnh. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Linh Nhi, chúng ta xe tới. Diệp Thần nhìn đến, nói một câu, Miểu Miểu tỷ, đi thôi. Xin lỗi, ngươi biết có người, ta cũng có. Đồng thời, ta so ngươi càng thêm lợi hại. Đồng thời, ta rất hiếu kỳ ngươi muốn làm sao dựng ngược viết Trúc Dũng hai chữ. Tại đi qua Lại Khôn cùng Trúc Dũng bọn họ thời điểm, Diệp Thần mỉm cười, không có nhiều lời, nhanh chóng đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.